Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 425. Trần Vũ phản kích, tại chính mình ra thương trường mua quần áo, tại chính mình nhà siêu thị mua ít thứ, lại đang nhà mình tửu lầu ăn cơm trưa. Sau đó ở dưới quyền mình dạp chiếu phim, nhìn một bộ thủ hạ mình đóng phim. Rời đi Đằng Sơn dạp chiếu phim, Trần Vũ mang theo Đường Thi đi vào nhà mình quán mì. Mà nay ở Đại Hán quốc biên giới, chỉ cần là dân cư dày đặc phương thì có Đằng Sơn tập đoàn cùng Trần Thị tập đoàn sản nghiệp. Tiếp tục như vậy, trong tay ngươi thẻ khách quý sợ là không dùng được một tháng chứ. Đường Thi cười hỏi, ngắn ngủi mấy giờ mua quần áo đồ trang sức loại sẽ dùng hơn một triệu, quét hết mười mấy tấm thẻ khách quý mỗi tháng tiêu phí ngạch độ. Trần Thị tập đoàn cùng Đằng Sơn tập đoàn thẻ khách quý, ta mỗi loại đều có tam 40 tấm. Trần Vũ lơ đánh nói, Hồng Kông phủ được khen là Đại Hán quốc mua đồ thiên đường. Vừa mới đến, thế nào cũng phải tận tình phung phí xuống. Hơn một triệu nhìn như rất nhiều, nhưng đối với hắn mà nói, liền cửu nghiêu nhất mao cũng không bằng. Hàng năm chia hoa hồng mấy tỷ tỷ tiền giấy, vắt hết óc đều dùng không xong. Đang lúc này, một cái máu me khắp người thanh niên từ bên ngoài chạy vào. A, từng cái khách hàng thét lên chạy ra phía ngoài. Ở Trần Thị quán mì ăn mì đều là trước giao tiền. Trần Vũ cũng không có ngăn trở những khách cũ kia, nếu không phải như thế, hắn nhất định sẽ đứng cửa, hơn nữa hét lớn một tiếng, không đem sổ sách kết liễu, ai cũng không cho phép đi. Tại hắn ra quán mì ăn mì, không trả tiền đã muốn đi, khả năng sao? Các người nhìn hắn, ta gọi điện thoại báo cảnh sát. Điếm trưởng Khang Minh sáng chói đối mấy cái nhân viên tiệm nói, ngươi là không phải học y sao? Đường Thi ánh mắt yên tĩnh hỏi, ai cho ngươi tới? Trần Vũ đá đối phương một cước, giọng lạnh giá hỏi, một cái cả người máu heo ra hỏa, trên người không có một chút ngoại thương, là không phải tới gây chuyện mới là lạ. A, đánh chết nhân á, đánh chết nhân á, nằm trên đất tiếu vĩ, tan nát tâm can la lên, người tại sao đá hắn? Đường Thi nghi ngờ hỏi, trên người hắn đều là máu heo, là tới gây chuyện. Trần Vũ giải thích, sau mười mấy phút, một xe cảnh sát chạy nhanh đến. Ai báo cảnh sát? Cảnh sát trưởng Dương Biển học hỏi. Mấy vị cảnh quan, là ta báo cảnh sát. Khang Minh sáng chói nói. Dương cảnh sát trưởng, hắn đánh ta. Tiếu Vĩ đưa tay chỉ hướng Trần Vũ. Vị này tiên sinh, ngươi là có hay không đánh hắn? Dương Biển học xoay người hỏi. Trên người hắn đều là máu heo, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trần Vũ nói sang chuyện khác. Tiếu Vĩ, ngươi gây sự nữa, ta liền đem ngươi bắt đi vào. Dương Biển học lạnh giọng nói. Trần Thị quán mì ông chủ, nhưng là toàn cầu trên bảng nổi danh phú hào, tin đồn vẫn là chân chính toàn cầu nhà giàu nhất, là không phải hắn có thể đắc tội. Dương cảnh sát trưởng, ta bị người đuổi giết. Hoảng hốt chạy bừa chạy vào. Lúc này đi, lúc này đi. Tiếu Vĩ liền vội vàng nói. Có chuyện gì gọi điện thoại. Chúng ta đi về trước. Dương Biển học sau khi nói xong, mang theo mấy cái cảnh sát viên rời đi. Hay, những thứ này giang hồ, ba ngày hai lần tới gây chuyện. Khang Minh sáng chói vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài nói. Khang điếm trưởng, thường thường có giang hồ tới gây chuyện sao? Trần Vũ hỏi, phụ cận đều là hợp hứng thú xã địa bàn, thường thường tới thu bảo hộ phí. Chúng ta quán mì hoặc là quẹt thẻ hoặc là điện thoại di động thanh toán, không có tiền giao cho bọn họ. Rất nhiều cửa hàng ông chủ cũng chuẩn bị dùng điện thoại di động thanh toán hoặc quẹt thẻ. Khang Minh sáng chói giải thích, thì ra là như vậy. Trần Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Chúng ta đi thôi. Đường Thi nói, lúc đêm khuya vắng người, đợi giai nhân ngủ sau đó, Trần Vũ sử dụng thần thức báo thù. Người không phạm ta, ta không phạm người, nhân hướng ta lượng kiếm, ta hướng nhân rút đao. Hợp hứng thú xã giang hồ, chạy đến nhà mình sản nghiệp thu bảo hộ phí. Này là không phải muốn chết sao? Mấy phút sau, hợp hứng thú xã lão đại triệu tập toàn bộ thủ hạ. Hơn một tiếng sau, mấy trăm danh hợp hứng thú xã thành viên bắt đầu giết lẫn nhau. Hợp hứng thú xã lão đại bị loạn đao chém chết. Hợp hứng thú xã mấy cái đường chủ cũng bị loạn đao chém chết. Chiến đấu ngừng nghỉ đang lúc, trên đất nằm mấy chục cổ thi thể, hơn 180 người trọng thương, 370 mấy người bị thương nhẹ. Các ngươi đánh như thế nào đứng lên? Phong Đường đường chủ muốn làm hợp hứng thú xã tổng biên tập. Lôi Đường đường chủ cũng muốn làm tổng biên tập sao? Lão đại chúng ta vì cứu tổng biên tập. Kia Vân Đường nhân, tại sao cũng ở đây nơi nào? Ta đây cũng không biết. 180 mấy cái trọng thương giang hồ bị đưa vào từng cái bệnh viện cấp cứu. 370 mấy cái bị thương nhẹ giang hồ, đơn giản nơi sửa lại một chút thương thế, liền bị kéo đến sở cảnh sát thẩm vấn. Mỗi người lão đại đều chết. Từng cái giang hồ đem tự mình biết, đủ số nói ra. Vương đốc sát, hiện trường chết tam 15 người, còn có 183 cá nhân trọng thương. Chuyện này quá lớn, nên làm cái gì thì làm cái đó. Hợp hứng thú xã nội đấu, tử đều là giang hồ, sợ cái gì? Hợp hứng thú xã người chủ sự đều bị loạn đao chém chết, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Sự thật rõ ràng, còn có cái gì có thể tra? Cơm sáng đem vụ án kết liễu, mới có thể làm cho công chúng an tâm. Vậy ngược lại cũng là, một khi bị phóng viên chiếm đoạt tiên cơ, chúng ta liền bị động. Sáng sớm ngày kế, Hồng Kông phủ các tòa soạn báo lớn, cổ động bản tin hợp hứng thú xã nội đấu chuyện. Tại chỗ chết tam 15, trên bàn giải phẫu chết 46 cái. Bị chết thật nhiều, bị chết được, giang hồ bị chết càng nhiều, xã hội lại càng dẹp yên, vừa có thể tiết kiệm được 1-2 tháng bảo hộ phí rồi. Từng cái bình, dân bách tính, vẻ mặt tươi cười vỗ tay khen hay, hợp hứng thú xã địa bàn không xuống, các người ai cướp được chính là người đó, xuống tay trước ăn thịt, hậu hạ thủ canh đều không được uống. Nhất định phải cướp ở những hội đoàn khác trước mặt, cướp được bao nhiêu là bao nhiêu, không thích hợp đại động can qua. Cảnh đội bây giờ nhìn chòng chọc đến chặt, từng cái hội đoàn lão đại sai sử thủ hạ cướp đoạt hợp hứng thú xã nguyên lai bàn, đem xe dừng lại xong sau đó, Trần Vũ cùng Đường Thi hướng phòng học đi tới. Quá đúng giờ rồi, hoa, thật là đẹp cô gái đẹp. So với ta nữ thần trong mộng xinh đẹp hơn. Từng cái nhìn Đường Thi nam sinh, cặp mắt sáng lên nói, ngươi ngồi bên trong, ta ngồi bên ngoài. Trần Vũ nói, hay, danh hoa có chủ, thật là trắng thức ăn đều bị heo củng. Từng cái nam sinh thở dài không dứt, bọn họ đang mắng ngươi. Đường Thi thấp giọng cười nói, nhiều chuyện ở trên người bọn họ thích sao chích trách tích. Trần Vũ lơ đánh nói, tâm lý suy nghĩ buổi tối có hay không cùng nàng đại chiến mấy cái hiệp. Ngày hôm trước vận động rồi mấy lần, tối hôm qua tha nàng một mạng, tối nay cũng nên hoạt động một chút rồi. Xin chào, ta tên là Lý Tiểu Cường, một cái mặc âu phục thắt cà vạt nam sinh, vẻ mặt ôn hòa đưa tay ra. Đường Thi không có đưa tay, ôn hòa nói, ta tên là Đường Thi. Trần Vũ yên lặng không nói, không có lý tới đối phương, lúng túng không thôi. Lý Tiểu Cường chê cười nắm tay thu hồi lại, lại nói, các ngươi là từ nội địa tới? Ừ, Đường Thi đáp một tiếng, các ngươi là nội địa nơi nào? Ta đi của Kinh Thành cùng Hỗ Hải Phủ. Lý Tiểu Cường nói, Tây Nam Phủ. Đường Thi nói, Đằng Sơn tập đoàn thật giống như ngay tại Tây Nam Phủ. Lý Tiểu Cường nói, ừm, Đường Thi Tích tự như kim đáp lại, tự làm mất mặt Lý Tiểu Cường. Trong lòng tức giận hoành sinh, cố làm bình tĩnh tìm một chỗ ngồi xuống. Đồng học, chúng ta đổi một vị trí. Thân thể cường tráng Hoàng Vân Khôn, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Ngươi là ai à? Trần Vũ vẻ mặt khinh thường hỏi. Gia phụ Hoàng Thế Đát. Hoàng Vân Khôn tự hào nói. Chưa từng nghe qua. Trần Vũ xem thường nói. Hoàng Thế Đát là Hồng Kông thập đại phú hào một trong. Không nghĩ tới Hoàng công tử lại cùng chúng ta một lớp. Một đệ tử nói. Đường Thi không nhịn được muốn cười. Toàn cầu nhà giàu nhất đều tại bên người nàng. Hồng Kông phủ thập đại phú hào một trong. Lại tính là cái gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.